Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, người tại sao không đi cướp? Người nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy Phong Chiến khập khễnh đi tới. Hắn quần áo rách nát, hơn nữa dính đầy cho bụi cùng vết máu. Nhìn dáng dấp bị thương không rõ, người còn oan ức, Thịnh Hư cũng đi tới, tay phải hắn che ngực, sắc mặt không quen, quả thực có loại giết người kích động. Vô liêm sỉ, đồ, cách đó không xa, một đạo trong hố lớn, Tống Tương hai tay đâm chọc đen kịt cự kiếm đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi, nói như vậy, các ngươi là không mua. Lâm Kiêu nheo mắt bọn họ một chút, sau đó thản nhiên chạm đích, tùy ý nói, vậy ta nhưng là đi rồi, nếu như ta chạy, các người cũng không phải nhất định đuổi theo được với, ngươi, ba người trừng mắt lên, hầu như muốn phun ra lửa, bọn họ thực sự không nghĩ tới, thậm chí có người dùng, nhất túng uy hiếp bọn họ ta chạy, các người liền không đuổi kịp, nhưng là... Bọn họ thật sự bị uy hiếp được, bởi vì bọn họ cần lệnh bài. Hơn nữa, lấy Lâm Kiêu biểu hiện vừa nãy ra tới thực lực, đối phương nếu như chạy, bọn họ vẫn đúng là không đuổi kịp. Coi như đuổi kịp, người có thể bắt hắn thế nào? Rất sao căn bản đánh không lại a? Coi như là Thiết Hồng, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Được rồi, các người ít nói vài câu đi. Thiết Hồng thở dài một tiếng, quay về ba người nói rằng, nhất thời, Phong Chiến ba người tuy rằng trên mặt không cam lòng, nhưng cũng không hề cùng Lâm Kiêu cãi lại. Rất hiển nhiên, trải qua vừa nãy trận chiến đó, Thiết Hồng đã mơ hồ trở thành bọn họ người tâm phúc. Cường giả, đều là khiến người ta kính phục, ở lợi ích nhất trí thời điểm, nghe cường giả, bao nhiêu linh thạch? Thiết Hồng hỏi, linh thạch, người xem ta như thiếu linh thạch người sao? Lâm Kiêu xem thường nở nụ cười, như xem hai lúa bình thường nhìn về phía bốn người. Sau đó chuyển đề tài, dựng thẳng lên ba ngón tay. 3 triệu linh thạch, không nói giá cả. 3 triệu, người tại sao không đi cướp? Thịnh Hư cùng Tống Tương nhất thời nổi trận lôi đình, hầu như muốn vọt qua đến liều mạng. Người rất sao dở công phu sư tử ngoạm, có thể to lớn hơn nữa điểm sao? Đây rõ ràng chính là thừa dịp cháy nhà hôi của A. 3 triệu linh thạch, này đều có thể giá trị một cái thiên giai bảo vật. Đằng Long cảnh đỉnh phong cường giả đều phải đau lòng rất lâu. Ta đây không phải chính đang, Lâm Kiêu hơi không kiên nhẫn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lập tức đổi giọng, nghiêm túc nói. Ta là có nguyên tắc người, chú ý công bằng công chính, chưa bao giờ làm loại kia kẻ cướp việc. Ngươi, phù, Tống Tương tức đến nổ phổi, sắc mặt đỏ lên, mà Thịnh Hư càng là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bại lộ bản chất của hắn. Ngươi, ngươi, Phong Chiến cũng chỉ vào Lâm Kiêu, mặt đỏ tới mang tai, hắn muốn nói điều gì, lại bị Thiết Hồng ngăn trở. Không nên vọng động, Thiết Hồng đối với hắn lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, 3 triệu linh thạch tuy rằng không ít, nhưng lệnh bài kia là tiến vào Đằng Long tổ mạch duy nhất bằng chứng. Nếu như không chiếm được, e sợ sẽ bỏ mất một việc đại cơ duyên, nhưng là, Phong Chiến lộ ra một vệt vẻ khó khăn, thấp giọng nói, nhưng là ta hiện tại không có nhiều như vậy a. Mà trên người duy nhất một cái thiên giai bảo vật, muốn dùng đến phòng thân, tuyệt đối không thể cho hắn. Ta vừa vặn có bao nhiêu, mượn ngươi đi, Thiết Hồng nói rằng, chuyện này, đa tạ. Phong Chiến khiếp sợ nhìn về phía Thiết Hồng, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, vẻn vẹn gặp mặt một lần, liền mượn 3 triệu linh thạch. Đây là một loại tôn trọng, cũng là một loại tín nhiệm. Không có chuyện gì, trước cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Huống chi, mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu. cũng coi như là bằng hữu. Thiết Hồng mỉm cười nói. Phong Chiến gật gù, người bạn này, hắn nộp, cái kia, Thiết huynh, có thể hay không cũng cho ta mượn một điểm. Thịnh Hư có chút ngượng ngùng nói, ta đây tiền mang, gần nhất có chút trống vắng. Cái này, Thiết Hồng hơi trầm ngâm, tựa hồ đang tính toán, sau đó lộ ra áy náy vẻ, ta tựa hồ, cũng không nhiều như vậy, ta mượn ngươi đi, lúc này. Tống Tương cười nói, ta Tống gia trước đây thật lâu này đây thương mại lập nghiệp. Ở Cự Kiếm Vương chiêu sản nghiệp khổng lồ, linh thạch cũng không phải thiếu. Đa tạ, Thịnh Hư mừng lớn nói, cao hứng như vậy làm gì? Thật giống mượn không cần còn như thế. Lúc này, đối diện Lâm Kiêu bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, giao, nhất thời. Thịnh Hư Phong Chiến ra mặt mạnh mẽ vừa kéo, chán nổi gân xanh, chỉ cảm thấy huyệt thái dương có cái gì đồ vật muốn nhảy ra. Thiên sát, ngươi còn có thể có chút trinh tiết không? Ở bên cạnh nói nói mát, chúng ta như thế bất đắc dĩ vay tiền, còn không phải là ngươi làm hại à? Hô, Thiết Hồng rất tự nhiên che ở ba người trước người, quay về Lâm Kiêu nói rằng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tốt, Lâm Kiêu gật gù, một chuỗi dài lệnh bài xuất hiện tại trong tay, để mọi người chung quanh trợn cả mắt lên, mà Phong Chiến ba người, nhưng là trong lòng lần thứ hai bốc lên tà hỏa tiểu tử này. Quả thực xúc sinh, chờ một chút, lúc này, một thanh âm vang lên, Lâm Kiêu nhìn lại, dĩ nhiên là Dương Hưng, tiểu tử này. Từ vừa nãy chiến đấu bắt đầu, liền trốn ở trong đám người, lúc này dĩ nhiên lại nhảy ra ngoài. 3 triệu linh thạch sao? Ta cũng mua một khối. Dương Hưng cười hì hì, ngạo nghễ địa nhìn người chung quanh một chút. Thật giống đang nói, thấy không? Đây chính là người có tiền dáng vẻ. Ngoặc kép, tốt, Lâm Kiêu liếc hắn một cái. Gật gù, bởi vì Mạnh Hàn nói rồi. Mặc kệ ai muốn mua, trả thù lao liền bán. Ngược lại cuối cùng, được, các ngươi đồng thời giao tiền đi. Lâm Kiêu nhìn về phía bọn họ, nói rằng, ta thét lên ba, chúng ta đồng thời ném ra đồ vật. Thế nào? Được, mấy người gật gù, thời điểm như thế này, nếu như Lâm Kiêu lại ra vẻ, nắm tiền không giao hàng, vậy thì triệt để làm người khinh thường. Chỉ sợ hắn mình cũng hiểu ý bên trong bất an. 1, 2, 3, xèo, xèo, 5 khối lệnh bài cùng 5 cái không gian giới chỉ bay ra. Đan sen mà qua, Thiết Hồng 5 người thấy thế, sắc mặt vui vẻ, liền muốn thả người nắm lấy lệnh bài. Giao, nhưng vào lúc này, một đạo ánh bạc phá không mà đến, nhanh đến cực hạn. Căn bản không làm cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp đinh ngụ ở 5 khối lệnh bài cùng không gian giới chỉ. Tiếp tục bay về đàng trước đi. 5 người phía sau 200 mét trên vách núi. Ánh bạc bắn vào trong đó. Đem núi đá đều xuyên thủng. Sau đó ánh bạc tiêu tan rõ ràng là một con to lớn ngân sắc mũi tên. Ít nhất có dài 2 mét. Cái này cần là bao nhiêu cung a? Là ai? Muốn chết? Nhanh nắm đồ vật. 5 người cả kinh, lớn tiếng tức giận mắng một tiếng. Sau đó quả đoán địa hướng về ngân sắc mũi tên phóng đi. Nhưng mà, một bóng người nhanh hơn bọn họ. Đó là một che mặt thanh niên mặc áo vàng. Chỉ thấy hắn một cái rút ra ngân sắc mũi tên. Sau đó cấp tốc thu hồi tất cả mọi thứ. Bay lên trời, chạy đi đâu? Thiết Hồng như cuồng nghiêu đã vọt tới, nén giận một đao chém ra, trắng xoa ánh đao ngang dọc 200 mét. Chém, thanh niên mặc áo vàng này quay đầu lại, trong tay xuất hiện một cái thiết kiếm, sau đó trực tiếp chém ra. Cheng, không có ngập trời ánh kiếm, nhưng mà này thiết kiếm phảng phất uy lực vô cùng, nổi lên một tầng bạch sắc kiếm ý. Dĩ nhiên chặn lại rồi cái kia hung hăng vô cùng ánh đao. Sau đó ánh đao thiết kiếm đồng thời phá vụn, hoành, ánh đao phá vụn dư âm hóa thành cuồng phong, đánh vào thanh niên mặc áo vàng này ngực. Thanh niên mặc áo vàng rên lên một tiếng, trên không trung bay ngược mười mấy mét, sau đó một lộn mèo, ổn định, nhưng mà vẻ này sức gió, nhưng hất đi mặt nạ của hắn. Không được, hắn mau mau quay đầu, lần thứ hai mang theo khăn che mặt, khiến người ta không kịp thấy rõ hắn hình dáng. Nhưng trên trán đạo kia thập tự vết đao, nhưng phá lệ bắt mắt, khiến người ta muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Tốt lắm Như là, trong đám người, có người kinh hô một tiếng, nhưng còn không chờ hắn nói xong. Thanh niên mặc áo vàng tựa hồ thi triển một loại nào đó mạnh mẽ thân pháp. Bóng người trên không trung mấy lần lấp lóe, đã biến mất không còn tăm hơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.